còn có chuyện của Vệ Thường Khuynh nữa. Phúc thẩm lại vụ án của Vệ Thường Khuynh, đây là một chuyện lớn. Quân đội cũng biết không thể nào đè tin tức xuống được, bởi vì cho dù bọn họ có muốn đè xuống, vẫn còn bọn người Vệ Thường Khuynh nữa, bọn họ nhất định sẽ lén lút tiến hành chuyện này. Quả nhiên, đến buổi trưa ngày hôm sau, chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Gần như tất cả người của liên minh các hành tinh đều biết Vệ Thường Khuynh đã trở lại, hơn nữa anh còn đánh bại được tinh tặc, bắt sống Lai In về đây. Mà chuyện Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên kề vai sát cánh xuất hiện cũng lan truyền đi rồi. Tại dinh thự của thủ trưởng, Phương Viện Viện đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy thủ trưởng đi vào phòng khách, đang cởi áo vét ra. Thủ trưởng đón lấy cô ta nhào qua, đang định mở miệng, Phương Viện Viện lập tức nói, yên tâm, chỉ có ở nhà con mới gọi bố như vậy thôi. Bây giờ trong nhà chỉ có chú Hồ với dì Bạch, không phải bọn họ là người giúp việc đã chăm sóc bố bao nhiêu năm rồi à. Bọn họ nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, liên minh thành cục diện như vậy. Phương Viện Viện nói rồi ôm lấy cổ thủ trưởng, cả người gần như treo lên người ông ấy. Trước kia cô ta chưa từng thân mật với thủ trưởng như vậy, nhưng kể từ khi biết mình là con gái của ông, cô ta liền cảm thấy giữa bố con phải thân mật một chút, như vậy mới có thể gợi lên tình cha trong lòng ông ấy sẽ càng chiều cô ta hơn. Mà chú Hồ và dì Bạch trong miệng Phương Viện Viện là người giúp việc cũ của Phương gia trước kia. Thời đại này thật ra đã không có cái khái niệm gọi là người giúp việc nữa rồi, nhưng cũng vẫn tồn tại một số ít người làm việc trong một gia đình từ nhỏ. Sau đó bên thuê và bên làm thuê đều cảm thấy rất hài lòng, dễ sống chung, cho nên cứ làm như vậy. Chú Hồ và dì Bạch chính là kiểu như thế. Bọn họ thậm chí cũng là người đã từng gặp Cẩm Sắt rồi. Năm đó bọn họ cũng vẫn cho rằng Cẩm Sắt sẽ là vợ của cậu chủ nhà mình, nào biết phía sau lại xảy ra những chuyện kia. Hai người đều đã gần 70 tuổi rồi, có con có cháu cả, nhưng họ vẫn không muốn ở cùng với con cháu mình lắm. Ngược lại bởi vì thấy thủ trưởng mãi chưa kết hôn, cho nên luôn đi theo ông ấy. Hai người coi thủ trưởng như con trai mình, thủ trưởng cũng rất tôn kính bọn họ. Bọn họ mặc dù gần 70 tuổi rồi nhưng làm việc nhà vẫn rất nhanh nhẹn. Lúc này dì Bạch đang nấu cơm trưa, mà chú Hồ thì đang cho cá ăn. Nghe thấy lời của Phương Viện Viện, chú Hồ đáp một tiếng. Nhưng giọng ông ấy quá nhỏ, Phương Viện Viện không nghe thấy. Cô ta cau mày lại, hô lên, chú Hồ, cháu nói chú có nghe thấy không thế? Chú Hồ quay đầu lại, cất cao giọng, Viện Viện, chú nghe thấy rồi. Sao chú lại gọi tên cháu? Phương Viện Viện dậm chân. Thủ trưởng ngẩn ra, chú Hồ gọi tên con thì có gì là không đúng. Trước kia ông ấy chưa đưa Phương Viện Viện về đây, lần này sau khi dẫn cô ta về ông ấy đã giới thiệu với hai người bọn họ, chính là giới thiệu với chú Hồ và dì Bạch như vậy. Đây là con gái của tôi, tên là Viện Viện, cho nên đương nhiên chú Hồ sẽ gọi tên cô ta rồi, đây là ý của ông ấy mà. Nhưng bây giờ nghe ý của Phương Viện Viện, lại là không thể gọi tên cô ta à? Phương Viện Viện chu miệng, nói, bố, bây giờ đang thịnh hành phục cổ, bố có biết không? Có ý gì thế? Chẳng lẽ ngay cả xưng hô cũng phải phục cổ à? Dì Mạch cũng đứng ở cửa phòng. Ăn nhìn qua đây không hiểu lắm. Phương Viện Viện thấy ông ấy thật sự không hiểu, liền giải thích, đến cái trấn nhỏ bên kia cũng thịnh hành phục cổ rồi, cách gọi thiếu gia, tiểu thư đó ạ, còn có công tử, phu nhân nữa. Nghe đến đây, thủ trưởng mới hiểu rõ ý cô ta. Con là nói, chú Hồ và dì Mạch nên gọi con là tiểu thư à? Chẳng lẽ không phải sao? Gọi là đại tiểu thư cũng được. Phương Viện Viện ôm lấy khuỷu tay ông ấy khẽ lắc, làm nũng nói, sau này nói không chừng bố sẽ còn kết hôn, con còn có em trai em gái nữa, vậy thì con chính là đại tiểu thư rồi. Bố nói có được không? Thủ trưởng đang định trách mắng cô ta, chú Hồ đã vội vàng nói, gọi là đại tiểu thư cũng không có gì không đúng cả, rất hay, cứ gọi như vậy đi. dì Bạch cũng nói, đúng thế, mau qua đây ăn cơm đi. Thấy hai người bọn họ đều không để ý, thủ trưởng gật đầu với Phương Viện Viện, thở dài. Phương Viện Viện kéo thủ trưởng đi tới, thấy trên bàn bày bốn bộ bát đũa, cô ta cau mày, sau đó mỉm cười nói với dì Bạch, cháu biết trước kia hai người thấy bố cháu ăn cơm một mình quá cô đơn, cho nên mới ăn cùng với ông ấy. Có điều bây giờ cháu đến đây rồi, sau này cứ để cháu ăn cơm với bố cháu là được. Lời này lại khiến cho ba người đều ngẩn ra. Hồi lâu, dì Bạch mới phản ứng lại được. Bà ấy lập tức thu hai bộ chén đũa lại, đưa mắt ra hiệu cho chồng mình. Sau đó cười nói, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Sau đó bọn họ liền đi về phía phòng bếp. Ở góc phòng bếp có một cái quầy rượu nhỏ, có hai chỗ ngồi, đó là chỗ thỉnh thoảng thủ trưởng ngồi uống cốc nước hoặc là uống nước ép trái cây. Nếu làm bàn cơm thì hơi nhỏ, có lẽ cái quầy rượu nhỏ đó cũng chỉ có thể để được hai cái đĩa thôi. Dì Bạch đi vào, đặt bát đũa trên tay xuống, đè nén nụ cười ở khóe miệng lại. Chú Hồ đi tới bên cạnh bà ấy, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ấy. Chúng ta đợi thủ trưởng bọn họ ăn xong rồi nấu bát mì đi. Ông ấy thấp giọng nói. Hốc mắt dì Bạch ửng đỏ, gật đầu. Bao năm qua ngài ấy không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới dẫn được con về. Chúng ta không thể để ngài ấy ấm ức được. Chuyện này tôi hiểu. Trong phòng ăn phía ngoài, thủ trưởng nặng nề đập đũa lên bàn cơm, nhìn Phương Viện Viện, trầm giọng nói, Viện Viện, con đây là có ý gì? Nếu như ông ấy quay về ăn cơm, đều là ăn cùng bàn với chú Hồ và dì Bạch. Bây giờ Phương Viện Viện lại đuổi hai ông bà già bọn họ đi. Phương Viện Viện ngồi đối diện ông ấy, hốc mắt phiếm đỏ nhìn ông ấy, cắn môi dưới, nước mắt lại chả rơi ra. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, trái tim thủ trưởng lại mềm ra. Ông ấy thở dài, nói, Viện Viện, trước khi đưa con về đây không phải bố đã nói với con rồi à? Chú Hồ và dì Bạch không khác gì người nhà của chúng ta cả, sao con có thể không cho họ ngồi cùng bàn ăn cơm chứ? Nước mắt Phương Viện Viện lập tức rơi xuống. Cô ta nghẹn ngào nói, con chỉ là cảm thấy, bọn họ đã ăn cơm cùng bàn với bố nhiều năm như vậy rồi, mà con từ nhỏ đến lớn đều muốn có thể ăn cơm cùng với bố mẹ. Con thèm muốn cái loại hình ảnh bữa ăn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đó. Con gắp đồ ăn cho bố, bố gắp một cái đùi gà cho con. Nhưng chú Hồ và dì Bạch ngồi ở đây thì con phải tôn kính người già trước. Con không thả lỏng được. Cô ta rơi lệ nhìn thủ trưởng, nói, con không thể ăn cơm cùng với bố à. Chú Hồ và dì Bạch có thể tìm chỗ khác ăn, ở phòng bếp hoặc là ở phòng sau, đều là đồ ăn như nhau cả. Bố, con không có ý gì khác. Bố giận con rồi à? Thủ trưởng nhìn nước mắt của cô ta, cảm thấy không bớt giận nhưng cũng không giận được nữa. Được rồi, ăn cơm đi. Ông ấy gắp một cái đùi gà đặt vào bát cô ta. Đợi lát nữa ông sẽ xin lỗi chú Hồ và dì Bạch cẩn thận. Phương Viện Viện cười vui vẻ. Bố, cuối tuần con có thể tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ ở đây không? Thủ trưởng ngớ ra. Không phải con không có bạn ở thủ đô liên minh sao? Không có bạn ở thủ đô liên minh, muốn tổ chức tiệc trà thế nào chứ? Phương Viện Viện nói, đâu phải không có bạn bè chứ? Không phải là anh Thường Khuynh trở về rồi đấy ạ. Trước kia bố luôn nói với con, sau này gặp anh ấy phải hòa thuận với nhau. Bố nói chúng con là quan hệ thân thiết nhất, không phải sao? Tim thủ trưởng có chút loạn nhịp, trước kia ông ấy cảm thấy Vệ Thường Khuynh là đứa con trai của người phụ nữ ông ấy yêu nhất, Viện Viện là con gái của ông ấy và Vệ Kiêu đều cảm thấy hai đứa bé này là thích hợp nhất, cho nên bọn họ đã sớm đặt hôn ước rồi. Ở trong lòng ông ấy, Vệ Thường Khuynh vẫn luôn là nửa con trai của mình, trước khi Vệ Kiêu rời đi đã tìm ông ấy, cũng gửi gắm Vệ Thường Khuynh cho ông ấy rồi. Có thể nói, cũng bởi vì ông ấy là bố vợ của Vệ Thường Khuynh cho nên Vệ Kiêu mới yên tâm rời đi. Trước kia ông ấy sợ con gái hiểu biết sớm, thích mấy đứa con trai ở trấn nhỏ khác, cho nên mới luôn nhắc đến Vệ Thường Khuynh trước mặt cô ta, khiến cho trái tim cô ta đặt hết lên người anh. Kết quả, bây giờ lại thành cục diện như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, Liên minh cạnh tranh công bằng. Sớm biết năm đó ông đã không nên làm như vậy rồi. Nghĩ tới những thứ này, thủ trưởng liền muốn khuyên nhủ Phương Viện Viện. Viện Viện, con nghe bố nói này, trước kia đúng là con có hôn ước với Thường Khuynh, nhưng dù sao cũng là bố và bố cậu ấy ước định, cậu ấy không hề biết, cậu ấy cũng luôn không biết đến sự tồn tại của con. Bây giờ cậu ấy có cô gái mà mình thích rồi, chúng ta thành toàn cho cậu ấy, quên cái hôn ước này đi nhé. Bố sẽ chọn cho con một người khác, một người mọi mặt đều hết sức ưu tú, thế nào hả? Tiệc trà mà con nói, muốn tổ chức thì cứ tổ chức đi, bố mời mấy người khách giúp con nhé. Giống như con trai út của tướng quân Ma Ly cũng không tệ, chọn một người khác, mọi mặt đều hết sức ưu tú. Ở thủ đô liên minh này còn có thể chọn ai so được với vệ Thường Khuynh chứ? Rõ ràng là hôn ước của cô ta, tại sao cô ta phải nhường cho Tề Vân Diên không biết chui ra từ nơi nào đó? Cô ta là con gái của thủ trưởng ban chấp hành tối cao ở liên minh các hành tinh. Chẳng lẽ không phải chỉ có cô ta mới xứng với vệ Thường Khuynh à? Trong lòng luôn oán thầm, nhưng ngoài mặt Phương Viện Viện vẫn không để lộ ra chút nào cả. Chỉ gật đầu nói, bố, con cũng không nói gì cả. Cho dù hôn ước của con và anh ấy đã hủy bỏ rồi, nhưng con và anh ấy vẫn có thể làm anh em đúng không? Bố cũng mong muốn nhìn thấy quan hệ của con và anh Thường Khuynh tốt hơn đúng không? Con thật sự nghĩ như vậy à? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ con còn đi tranh với Tề Vân Diên à? Phương Viện Viện chu môi nói, con cũng là vì nghĩ cho bố, con không muốn bố bị kẹt ở giữa. Ông ấy nào có kẹp ở giữa? Thủ trưởng nhớ lại hình ảnh vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên đứng bên nhau, trong lòng có chút mất mát. Có điều, đến ông ấy cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng nếu như Phương Viện Viện có thể kéo gần quan hệ với vệ Thường Khuynh, ông ấy cũng sẽ vui mừng. Ít nhất sau này anh em bọn chúng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng không đến nỗi sống đơn độc như vậy. Suy nghĩ một chút, ông ấy liền gật đầu. Ngày kia chính là cuối tuần, như vậy vừa vặn, hai ngày này chắc có thể xử lý xong chuyện của Thường Khuynh rồi. Đến lúc đó bọn họ tới tham gia tiệc trà cũng nhẹ nhõm hơn. Chuyện của anh ấy có thể tiếp tục làm thiếu soái không? Ừ, đợi lát nữa ăn cơm xong bố vẫn phải ra ngoài, xử lý chuyện này cho cậu ấy. Bố xử lý cho anh ấy à? Nếu không thì sao chứ? Thủ trưởng giơ tay vỗ bả vai cô ta, nói, mau ăn đi, bố cố tình quay về để ăn cơm với con đấy. Ăn cơm xong, thấy thủ trưởng vội vàng rời đi, trong mắt Phương Viện Viện lóe lên ánh sáng ý tứ hàm xúc khó hiểu. Điều này vừa vặn để dì Bạch bê trái cây ra ngoài nhìn thấy, tim bà ấy đập thót lên. Bê trái cây cho tôi à? Mau bê qua đây. Phương Viện Viện nhìn thấy bà ấy, lập tức thu lại nụ cười. Dì Bạch bê trái cây tới, đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta. Vốn dĩ định gọi tên cô ta, nhưng bị ánh mắt của Phương Viện Viện ép qua, bà ấy lập tức đổi giọng, đại tiểu thư, tiệc trà ngày kia có cần tôi và ông Hồ chuẩn bị cái gì không? Phương Viện Viện lại quét qua bà ấy, cầm một quả cam lên, nói, hai người chuẩn bị đồ ăn ngon là được rồi. Dì Bạch suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói, đại tiểu thư, nhiều năm qua tiên sinh vẫn luôn nhớ đến cô, bây giờ cô trở về rồi, tiên sinh rất vui vẻ, chuyện của vệ thiếu soái. Phương Viện Viện ngắt lời bà ấy, đến chuyện này bố tôi cũng nói với bà à. Trước kia có lẽ là ông ấy không có ai để nói, nhưng bây giờ tôi trở về rồi, dì Bạch, dì hiểu chứ? Bố tôi tâm địa tốt, đây coi như đã dưỡng lão cho hai người rồi, nhưng có một số chuyện, một số lời, tự hai người cũng phải hiểu. Thấy vẻ mặt dì Bạch hơi ngớ ra, cô ta lại bổ sung một câu, thân phận gì thì nên làm loại chuyện đó, nói lời đó. Dì Bạch im lặng một lát, thầm thở dài, đứng lên. Tôi biết rồi, đợi bà ấy đi rồi, Phương Viện Viện mở màn hình lớn có thể gọi video ra, dựa vào sofa, vừa ăn cam vừa đợi điện thoại kết nối. Sau khi kết nối, mặt Na xuất hiện ở trên màn hình. cô tìm tôi có chuyện gì? Mặt Na nhìn cô ta một cái, lại chuyển tầm mắt đi, cô ta đang nhanh chóng gõ máy tính. Có điều, có thể là bởi vì nghe điện thoại, cho nên cô ta mã hóa màn hình, người khác nhìn không rõ. Bây giờ máy tính có thể dùng con ngươi để mã hóa, chỉ có mình có thể nhìn thấy nội dung hiển thị, cho dù người khác đứng ở trước mặt cũng không nhìn thấy được. Trước kia Phương Viện Viện ngược lại muốn gọi một tiếng tiểu thư Mặt Na, nhưng kể từ sau khi biết thân thế của mình, cô ta cảm thấy thân phận địa vị của mình còn cao hơn Mặt Na một chút. Ít nhất bây giờ đối mặt với Mặt Na, cô ta đã không còn cái loại tâm thái ngưỡng vọng nữa rồi. Thứ bảy tôi muốn tổ chức một buổi tiệc trà, bây giờ chính thức mời cô tham gia. Mặt Na vẫn nhìn máy tính của mình, căn bản không quay lại nhìn cô ta, tôi không rảnh. Bây giờ cô ta có rất nhiều việc, việc công, việc riêng, một đống việc. Tôi cũng sẽ mời cả Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên nữa. Phương Viện Viện nói một câu như vậy. Cô ta tin chỉ cần nghe thấy câu này, Mặt Na nhất định sẽ tới. Quả nhiên, Mặt Na dừng gõ bàn phím một lát, sau đó quay sang nhìn cô ta. Cô mời thì bọn họ sẽ tham gia à? Nếu tôi không mời được, không phải còn có cậu tôi à? Vốn dĩ cô ta muốn nói là bố, nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ vẫn không thể để lộ ở trước mặt người khác được, cho nên mới đổi lời. Mặt Na yên lặng một lát, đồng ý. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Nói xong cô ta liền ngắt điện thoại. Phương Viện Viện bĩu môi. Mặt Na vẫn chưa từ bỏ tâm tư xấu xa với Vệ Thường Khuynh. Không phải cô ta không biết điều này. Có điều, muốn tranh thì mọi người cùng tranh đi. Cạnh tranh công bằng không được à? Dù sao cô ta cũng cảm thấy Vệ Thường Khuynh nên là của cô ta. Nếu như cô ta không tranh được, vậy thì để Mặt Na tranh với Tề Vân Diên. Dẫu sao bọn họ đều là con gái nhà giàu có, Tề Vân Diên rốt cuộc chui từ lỗ nào ra chứ? Chuyện của Vệ Thường Khuynh náo động cả liên minh các hành tinh. Trong chuyện này mặc dù có Vệ Thường Khuynh bọn họ tự đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng là ảnh hưởng của thủ trưởng. Thủ trưởng đã tốn rất nhiều tinh lực để làm chuyện này, trước kia đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Ông ấy luôn muốn đợi một thời cơ thích hợp lật lại bản án cho anh, cho nên luôn thu thập chứng cứ có lợi với anh. Cộng thêm sự trợ giúp của tướng quân Mali, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Trước kia Bành Khố Các luôn bị ngăn lại, đến khi hắn biết tin tức này, thủ trưởng đã nộp tất cả tài liệu lên để tòa án quân sự bắt đầu làm thủ tục rồi. Một khi bắt đầu làm thủ tục, rất khó để động tay động chân. Hơn nữa đây là thủ trưởng tự kiện. Bành Khố Các hận đến mức trực tiếp hất đổ bàn. Tại sao hắn lại chưa chết? Tại sao lại chưa chết? Lời này, không có ai dám tiếp cả. Rất nhanh, có người gọi điện thoại tới. Brian bị bắt sống rồi. Hắn sống đối với chúng ta cũng không có lợi. Cho nên, Bành Khố Các nghiến răng. Brian bị bắt sống đại biểu cho cái gì? Hắn rất rõ ràng, hắn không phải là người mồm miệng không chặt như vậy. Ngài A, lúc này, chúng ta có nên gặp mặt nói chuyện tử tế với hắn không? Không tiện, cậu cẩn thận là hơn. Ngài A nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1020, Liên minh ra tay. Bành Khố Các tức giận cầm một cái bình hoa đập lên tường. Hắn đã đến bước đường này rồi. Làm nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng Ngài A vẫn cứ đề phòng hắn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết Ngài A là ai, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì. Nhưng, bây giờ Bành Khố Các cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Brian bị bắt rồi, Ngài A nói không sai, lúc này hắn phải cẩn thận là hơn. Hắn biết Brian rất kín miệng, nhưng nếu như không sớm cứu hắn ngoài, rơi vào trong tay Vệ Thường Khuynh thì sớm muộn cũng sẽ hỏng chuyện. Lúc này Bành Khố Các vẫn không biết Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bọn họ đã giả mạo thành thân tín của hắn, lôi ra được những chuyện kia từ chỗ Lain rồi. Lúc hắn đang nghĩ cách đi cứu Lain, thủ trưởng lại gặp Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô lần nữa. Gặp riêng, còn gặp ở cái sân bóng đó của ông ấy. Bà Vệ cũng bị nhốt ở chỗ này. Lúc bọn họ đến, trợ lý Triệu đang xoắn xuýt đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ đến, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng, nhìn thấy Vệ Thường Khuynh, anh ta dừng một chút, kêu lên, Vệ thiếu soái, cô Tề. Mặc dù quân hàm của Vệ Thường Khuynh vẫn chưa được trao lại, nhưng anh ta biết, đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Bà vệ hôm nay sau khi tỉnh lại vẫn đang nổi giận, ném hết đồ có thể ném xuống đất, cũng không đồng ý ăn cơm. Trợ lý Triệu có chút khó xử nói. Thủ trưởng nói, cửa vừa mở ra, một món đồ đã lao về phía bọn họ. Mấy người đều có võ nghệ không tệ, lập tức tránh ra. Thứ kia bốc một tiếng rơi trên mặt đất, lại là một cái điều khiển từ xa. Ngay sau đó, giọng nói hổn hển của bà vệ truyền ra, mang theo chút yếu ớt. Hai ngày trước bà ta đều bị tiêm thuốc, luôn ngủ mê man, mặc dù bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhưng dù sao cũng không thực sự ăn gì cả, cũng ngủ nhiều rồi cho nên tay chân hơi nhũn ra. Bây giờ muốn lao ra cũng không có sức. Các người muốn nhốt tôi ở đây đến chết à? Phương Tấn, tên đàn ông không có lương tâm ác độc này. Trước kia ông làm nhiều chuyện có lỗi với tôi như vậy, bây giờ còn dám đối xử với tôi thế này à? Tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vệ Thường Khuynh, cái thứ vong ân phụ nghĩa này, tao nuôi mày trưởng thành để mày có được tiền đồ tốt như vậy, bây giờ mày lại qua cầu rút ván à? Mày không phải do tao sinh ra, nhưng người sinh ra mày là chị gái tao, chị gái ruột của tao. Ai nuôi mày lớn như vậy hả? Cái đồ lòng lang dạ sói, mày không khác gì thằng bố mày cả. Đều là thứ chó má chỉ lo lợi ích của bản thân mình. Là chúng mày có lỗi với tao. Là chúng mày ức hiếp tao. Trong phòng truyền đến tiếng kêu cuồng loạn của bà vệ. Cậu muốn vào xem một chút không? Thủ trưởng nhìn Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh mím chặt đôi môi mỏng, xoay người, không cần thiết. Ngài cứ xem mà làm đi. Ông ấy xem mà làm, là muốn thả người ra ngoài, hay là cứ tiếp tục giam bà ta lại trước, đều là chuyện của ông ấy. Thấy anh rời đi, thủ trưởng lại nhìn Tề Tiểu Tô. Tôi đi vào xem cùng ngài. Tề Tiểu Tô nói, cô muốn thay Vệ Thường Khuynh đi xem người phụ nữ này còn có thể nói ra cái gì nữa. Còn nữa, nếu như có thể, cô ngược lại muốn hỏi xem, tại sao bà ta lại cố chấp muốn mặt na có thai đứa con của Vệ Thường Khuynh như vậy. Rõ ràng ghét Vệ Thường Khuynh như thế, còn muốn đứa con của anh làm gì? Cô đi phía sau tôi. Thủ trưởng lo lắng bà vệ mất khống chế làm tổn thương cô. Tề Tiểu Tô khẽ mỉm cười, đi vào theo ông ấy. Căn phòng này không lớn, trừ giường, bàn, một cái sofa nhỏ, một cái bàn trang điểm ra thì không còn gì nữa. Nhiệt độ trong phòng điều chỉnh vừa đủ độ, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu hoa đang nở rộ. Thủ trưởng thật sự không hề khắt khe với bà vệ. Bà vệ ngồi ở trên giường, hai tay cầm một cái gối, nhìn bộ dạng của bà ta như muốn xé nát cái gối ra. Xương ngón tay nhô lên, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Nhìn thấy bọn họ đi vào, bà ta ngước lên trợn mắt nhìn qua. Bà ta gặp thủ trưởng nhiều rồi, ông ấy luôn là bộ dạng như vậy, nhưng so với trước kia, bây giờ rõ ràng ông ấy đã ung dung hơn rất nhiều. Giữa trán không còn loại u sầu trước kia, nhìn càng quân tử như ngọc. Tuổi đã trung niên rồi, ngược lại càng thu hút người khác. Đối với thủ trưởng, tình cảm của bà vệ tương đối phức tạp. Người này là mối tình đầu của bà ta, là người đàn ông đầu tiên bà ta yêu. Đã từng tưởng là bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ông ấy, nhưng sau đó, bà ta gả cho Vệ Kiêu, sớm chiều sống chung với nhau là yêu Vệ Kiêu rồi. Vệ Kiêu bỏ bà ta lại, khiến cho bà ta vì yêu mà sinh hận. Bà ta lại cảm thấy, nếu như không phải là năm đó thủ trưởng khiến cho bà ta lựa chọn như vậy, bây giờ bà ta đã là phu nhân của thủ trưởng, sống cuộc sống mỹ mãn mà hạnh phúc, ở trên một đám phu nhân của thủ đô liên minh rồi. Suy cho cùng, thủ trưởng chỉ cần lấy bà ta thì chắc chắn sẽ không chạy đi với người phụ nữ nào cả. Bà ta tin tưởng điểm này. Ông ấy không làm theo ý mình giống người đàn ông Vệ Kiêu kia. Cho nên, bây giờ tình cảm của bà ta đối với thủ trưởng vô cùng phức tạp. Nhưng có một điểm vẫn không thay đổi. Bà ta cảm thấy thủ trưởng mắc nợ bà ta, có lỗi với bà ta. Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, bà ta vô cùng thống hận. Bà ta luôn cảm thấy là bởi vì ở bên Tề Tiểu Tô cho nên Vệ Thường Khuynh mới hoàn toàn xa rời bà ta. Càng lạnh lùng hơn trước đây. Tề Tiểu Tô hôm nay so với lần trước bà ta nhìn thấy càng xinh đẹp hơn. Bởi vì chuyện của thiếu soái gần như đã xử lý xong cả rồi, cả người cô càng thoải mái hơn, trong con ngươi xinh đẹp như có ánh sáng, môi đỏ mọng, răng trắng, đẹp như một đóa hoa nở rộ trong mùa xuân. Cô xinh đẹp đầy sức sống như vậy, càng làm cho bà ta thảm bại không chịu nổi. Đẹp như vậy, chói mắt bà vệ, cho nên bà ta gần như không hề nghĩ ngợi nhìn Tề Tiểu Tô rồi mắng. Con Tề Vân Diên khốn nạn này, tối hôm qua mày lại quấn lấy Thường Khuynh nhà chúng tao không thả đúng không? Bị con trai tao tưới nước trên giường như vậy, còn muốn đến quyến rũ Phương Tấn à? Cái loại đê tiện như mày, chứ có thể dùng bản lĩnh trên giường quấn chặt lấy đàn ông ra, còn có thể làm gì hả? Nếu không phải là mày, Thường Khuynh nhà chúng tao làm sao có thể không cần mặt na như vậy? Bà ta còn chưa dứt lời, Tề Tiểu Tô đã giơ tay lên, không chút lưu tình hung hăng tát cho bà ta một cái, trực tiếp tát cho bà ta ngã lăn xuống đất. Nếu như bà cảm thấy không cần cái miệng này nữa, tôi có thể hủy nó thay bà. Tề Tiểu Tô lạnh giọng nói. Cô rất mừng vì Vệ Thường Khuynh đã loại bỏ người phụ nữ này ra khỏi trái tim. Nếu không, người phụ nữ này thật sự có thể làm anh tổn thương. Thủ trưởng cũng giận đến mức siết chặt nắm tay, khẽ phát run. Cẩm Địch, sao bây giờ bà lại biến thành cái bộ dạng này hả? Ác độc như vậy, kinh khủng như vậy, tôi thành như vậy, đều là do các người làm hại, các người ai cũng phải chịu trách nhiệm hết. Bà vệ che mặt, bò dậy, định lao về phía Tề Tiểu Tô. Nhìn thấy động tác của bà ta, thủ trưởng vốn dĩ không muốn ra tay bỗng giật mình, chỉ sợ Tề Tiểu Tô bị thương, ông ấy không hề suy nghĩ theo bản năng giơ tay đẩy bà ta ra. Bởi vì thấy bà ta lao qua với sức lực không nhỏ, ông ấy dùng sức cũng không nhẹ, bà vệ bị ông ấy đẩy một cái như vậy, lui về phía sau mấy bước, cẳng chân đụng phải mép giường, lại ngã xuống đất. Phương Tấn, ông lại dám ra tay với tôi. Ông lại vì con khốn không biết chui ra từ chỗ nào này mà ra tay với tôi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, Liên minh tâm lý vặn vẹo. Nếu miệng bà còn không sạch sẽ nữa, tôi sẽ rút lưỡi bà đấy. Tề Tiểu Tô nói rồi nhấc chân định đạp qua. Thủ trưởng vội vàng kéo cô lại. Ông ấy cũng không ngờ được mình lại ra tay với bà ta rồi. Thân là đàn ông, bất kể bà vệ có như thế nào, ông ấy cũng cảm thấy mình không nên ra tay với bà ta. Bây giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô định đạp qua, ông ấy giật mình. Lực chân này nhìn không nhẹ chút nào, ngộ nhỡ thật sự đạp bị thương Cẩm Địch rồi, dẫu sao mặt mũi cũng sẽ khó coi. Bà ta tốt xấu gì cũng là người đã nuôi lớn Vệ Thường Khuynh. Cẩm Địch, nếu như bà một lòng muốn chết, tôi sẽ mặc kệ bà. Nếu như bà vẫn không muốn chết, tốt nhất hãy bớt phóng túng lại một chút đi. Ông ấy tức giận nói với bà vệ. Bà vệ cũng nhìn ra được, Tề Tiểu Tô thật sự dám ra đòn chết với bà ta. Bề ngoài mặc dù không lộ ra sự sợ hãi, nhưng bà ta cũng không dám nhục mà cô nữa. Chỉ là, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô vẫn thống hận. Tôi đến là muốn nói cho bà biết, Thường Khuynh đã bắt sống. Lai In, mang chứng cứ về rồi, tôi sẽ giúp nó rửa sạch tội danh phản quốc. Đến lúc đó khôi phục lại quân hàm của nó vẫn sẽ là thiếu soái hạng nhất của liên minh các hành tinh. Mà mấy ngày này, bà cứ ở lại đây đi, đợi xong chuyện này rồi tôi sẽ thả cho bà về. Bà vệ khiếp sợ trợn to hai mắt, nó lại có thể khôi phục lại quân hàm. Tề Tiểu Tô cong môi, châm biếm nói, nhìn bộ dạng của bà là không hy vọng anh ấy rửa sạch tội danh à? Đúng là tao không hy vọng. Nó dựa vào cái gì mà nở mày nở mặt như vậy? Tuổi còn trẻ đã lên làm thiếu soái, đã có nhiều người phụ nữ điên cuồng vì nó như vậy rồi. Không phải bà vẫn muốn để mặt na mang thai đứa con trai của anh ấy à? Đáng tiếc, bây giờ không có cơ hội nữa rồi. Điều Tề Tiểu Tô muốn biết nhất chính là điểm này. Bây giờ xem ra, bà vệ thật sự không muốn thấy Vệ Thường Khuynh sống tốt. Bà ta lại hận không thể để anh thật sự gánh cái tội danh phản quốc mà chết đi. Lại nói, trước kia lúc anh vẫn chưa xảy ra chuyện gì, bà ta có thể lấy được hạt giống của anh chữ đông, cũng khiến cho người ta khó bề tưởng tượng nổi. Ha ha, đúng vậy, không có cơ hội nữa rồi. chuyện này hình như càng đả kích bà ta. Bà ta ngã ngồi xuống đất, nhìn tay mình, cúi thấp đầu mất tinh thần nói, tao nên làm sớm chút, nên làm sớm chút. Sau này tôi sẽ có con với A Khuynh, nhưng sẽ không để cho bà động vào nó đâu. Tề Tiểu Tô tiếp tục nói, cô cảm thấy chuyện này rất quan trọng đối với bà vệ, liền tiếp tục thăm dò. Bà vệ nghe thấy lời này, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn cô. Các người còn muốn có con à? Nằm mơ đi. Tao sẽ ngày ngày cầu nguyện cho chúng mày không sinh được con. Thủ trưởng nghe đến đây cũng không nhịn được mà nổi giận. Cho dù bà ta không phải là mẹ ruột của Vệ Thường Khuynh, thì cũng là dì ruột của anh. Vệ Thường Khuynh đắc tội với bà ta chỗ nào chứ? Sao bà ta lại ác độc nguyền rủa bọn họ không có con như vậy? Cẩm Địch này thật sự trở nên kinh khủng quá rồi. Bà ta đã không còn là cô gái hoạt bát năm đó ông ấy quen biết nữa. Đến đứa con của Cẩm Sắt mà bà cũng nguyền rủa như vậy à? Bà vệ ngửa đầu lên cười. Tại sao tôi không thể nguyền rủa? Cẩm Sắt hại tôi cả một đời. Ban đầu tôi yêu ông, nhưng trong lòng ông chỉ có chị ta. Sau đó tôi muốn đối xử tốt với Vệ Kiêu, muốn yên ổn sống một đời với ông ta, sinh con đẻ cái với ông ta. Nhưng Vệ Kiêu đã đối xử với tôi thế nào? Ngày đó, trời mưa to, đứa bé kia bị sốt, tôi cũng bị sốt. Ông ta không hề quan tâm đến tôi, chỉ đem đứa bé đi ra ngoài 2 ngày không hề trở về. Nước mắt bà vệ lại chả tuôn ra, tiếp tục nói, tôi thậm chí còn không kịp nói với ông ta, tôi cũng có thai rồi. Chính là vì lần đó mà tôi không giữ được con tôi. Tôi mất đi đứa con của mình, sau đó ông ta biết rồi. Thậm chí còn nói với tôi, giữa chúng tôi không có con cũng là chuyện tốt. Bà ta nói tới đây, siết chặt lấy cái gối kia hung hăng đập vào thủ trưởng. Thủ trưởng bị bà ta đập trúng, cơ thể lảo đảo. Tôi đã không còn con nữa rồi. Sau đó ông ta cũng không làm loại chuyện đó với tôi nữa. Tôi không thể có con được. Vậy thì tại sao tôi phải đối xử tốt với đứa con của Cẩm Sắt chứ? Tôi muốn để cho Mặt Na sinh đứa con của nó ra, nuôi lớn nó, rồi sẽ nói với nó, Vệ Thường Khuynh là kẻ thù giết anh của nó. Đợi sau khi nó lớn lên rồi, tôi sẽ bảo nó đi giết Vệ Thường Khuynh. Nghe đến chỗ này, thủ trưởng và Tề Tiểu Tô đều không dám tin trợn to hai mắt. Đây chính là kế hoạch của bà ta. Đây chính là nguyên nhân bà ta muốn Mặt Na mang thai đứa con của Vệ Thường Khuynh. Tâm lý của bà ta đã vặn vẹo tới mức nào rồi chứ? Đồ thần kinh! Tề Tiểu Tô xoay người định đi ra ngoài. Cô đã biết nguyên nhân rồi. Cô không muốn nghe người đàn bà điên này nói nữa. Bà ta thật sự là điên rồi. Mới vừa đi ra không xa, cô đã nhìn thấy Vệ Thường Khuynh dựa lưng vào lan can bên ngoài nghiêng đầu nhìn qua đây. Ở khoảng cách này chắc là anh nghe thấy rồi. Người đàn bà điên kia lớn tiếng như vậy. Tề Tiểu Tô bước nhanh qua chỗ anh, nhào vào lòng anh. Nghe thấy những lời này, chắc anh sẽ rất khó chịu đúng không? Vệ Thường Khuynh ôm lấy cô, nhưng cũng không khó chịu như cô tưởng tượng. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói, đừng nghe bà ta nói. Sau này con của chúng ta sẽ khỏe mạnh đáng yêu, chúng ta sinh 3 đứa, 2 anh trai, 1 em gái. Anh trai sẽ cưng chiều em gái của bọn chúng thật tốt. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Sao lại nói đến chuyện sinh mấy đứa rồi? Anh không buồn à? Dù sao cũng là người đã từng là mẹ của mình. Ai có thể ngờ bà ta lại ôm tâm tư ác độc với anh như vậy chứ? Vệ Thường Khuynh lắc đầu. Anh đã coi bà ta là người xa lạ rồi. Đương nhiên là sẽ không buồn. Em vốn dĩ cũng không nên nghe bà ta nói chuyện. Loại người như vậy. Không quan tâm đến bà ta là được rồi. Tóm lại bà ta cũng không thể làm anh bị thương được. Trước đó anh không ngăn Tề Tiểu Tô đi hỏi, là bởi vì cảm thấy cô có quyền biết mọi chuyện. Thấy anh không để ý thật, Tề Tiểu Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng đi ra, trợ lý Triệu lại khóa cửa vào. Mặc cho bà vệ ở bên trong có gào thét như thế nào cũng không có ai để ý đến bà ta nữa. Thủ trưởng đi về phía bọn họ. Nhìn đôi tình nhân ôm nhau đối mặt mỉm cười, ông ấy cảm thấy sự khó chịu trong lòng cũng tan biến đi mấy phần. May mà Vệ Thường Khuynh tìm được Tề Vân Diên, may mà tâm lý của bọn họ đủ lớn mạnh. Tôi thật sự không ngờ Cẩm Địch. Vệ Thường Khuynh ngắt lời ông ấy, không cần nhắc đến bà ấy nữa. Công ơn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, không giết bà ấy coi như tôi đã trả hết rồi. Không giết bà ta, coi như là anh đã trả ơn rồi. Từ bây giờ người phụ nữ đó không còn một chút quan hệ nào với anh nữa cả. Thủ trưởng thở dài, nói, hai người yên tâm, cứ giao bà ấy cho tôi xử lý đi. Vừa rồi nghe thấy những lời ác độc như vậy của bà ta, thủ trưởng cũng vô cùng phẫn nộ. Vệ Thường Khuynh gật đầu, nói, mục đích hôm nay chúng tôi đến, cũng là có chuyện muốn nhờ thủ trưởng giúp đỡ. Cậu nói đi, tôi muốn xóa bà ấy khỏi Vệ gia. Xóa khỏi Vệ gia? Ngài không nghe nhầm đâu, tôi muốn bà ấy ly hôn với bố tôi, nhà của Vệ gia cũng không cho bà ấy ở nữa. Còn nữa, tôi muốn làm hộ khẩu riêng. Cho dù là xóa Cẩm Địch ra khỏi Vệ gia, anh cũng sẽ không đứng dưới tên Vệ Kiêu. Anh cũng không có bao nhiêu hảo cảm với người bố đó cả. Chuyện này nếu như là người bình thường sẽ rất khó làm được, nhưng thủ trưởng làm thì rất dễ dàng. Được, tôi đồng ý với cậu. Thuận tiện làm luôn đăng ký cho tôi và vợ tôi đi. Vệ Thường Khuynh tiếp tục nói. Thủ trưởng nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Trên thực tế, ông ấy biết Phương Viện Viện vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, liên minh đăng ký kết hôn. Nếu như ông thật sự muốn bù đắp cho con gái, có lẽ sẽ từ chối yêu cầu của Vệ Thường Khuynh, cố gắng hết sức giúp con gái một tay, để cô được đền bù như mong muốn. Dù sao thì ông vẫn luôn coi Vệ Thường Khuynh như con rể, có phân nửa trong đó là như con trai, mà anh cũng là người xuất sắc nhất. Nếu như Phương Viện Viện gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Không phải... Ông không có cách. Bây giờ ông đang giúp Vệ Thường Khuynh rửa sạch tội danh phản quốc. Nếu lấy điều này ra tạo sức ép cho Vệ Thường Khuynh, ít nhất thì anh cũng không thể đăng ký kết hôn với Tề Vân Diên nhanh như vậy. Nhưng nhìn Tề Tiểu Tô, ông không có nổi chút tâm tư nào là muốn hại cô cả. Nếu như hạnh phúc của Phương Viện Viện phải đánh đổi bằng việc làm hại Tề Tiểu Tô, vậy thì ông không nỡ lòng nào làm vậy được. Hai người đã nghĩ kỹ chưa? Ông chỉ có thể thở dài trong lòng, hỏi lại Tề Tiểu Tô, cô Tề cũng bằng lòng sao? Tề Tiểu Tô gật đầu, chưa kịp trả lời, Vệ Thường Khuynh đã ngắt lời cô, bằng lòng hay không bằng lòng là chuyện tôi nên hỏi. Chúng tôi đã nghĩ rất kỹ từ lâu rồi, chuyện này chỉ cần ngài nói một câu giúp hay không là được. Không giúp, cùng lắm anh chỉ đợi thêm ít ngày, nói năng chẳng khách sáo chút nào. Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ, tôi có thể không đồng ý sao? Ngẫm nghĩ một lát, ông nói tiếp, thực ra cũng không cần phải đợi tới khi rửa sạch tội danh cho cậu. Bây giờ tôi có thể cho người làm tư liệu hộ khẩu cho cậu, tuy rằng tạm thời chưa thể khôi phục quân hàm thiếu soái, nhưng vẫn có thể đăng ký kết hôn được. Vụ án được xét xử phúc thẩm, tư liệu cá nhân của anh được xây dựng lại, giao cho tòa án quân đội. Vậy thì nhân cơ hội này có thể đăng ký kết hôn luôn. Chỉ cần hai người không để ý, cô Tề không để ý là được. Dù sao thì bây giờ anh vẫn mang tội. Tề Tiểu Tô mím môi cười, tôi không để tâm, cứ làm thủ tục đăng ký kết hôn trước đi. Đến lúc đó tôi có thể tham dự phiên tòa với thân phận vợ của Vệ Thường Khuynh. Nghe thấy câu nói này của cô, Vệ Thường Khuynh liền ôm chặt cô vào lòng. Nếu như không phải thủ trưởng ban chấp hành vẫn còn ở đây, anh còn muốn hôn cô. Mắt thủ trưởng ban chấp hành cũng không khỏi ánh lên ý cười. Chẳng trách cô gái này có thể chiếm được trái tim Vệ Thường Khuynh. Những lời cô ấy nói ra đều là những lời ông muốn nghe. Được, vậy bây giờ làm luôn. Thủ trưởng ban chấp hành bước vài bước về phía cầu thang, cùng đi chứ. Tuy rằng bây giờ có thể gửi ảnh đến nơi đăng ký, nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên muốn tự mình tới nơi đăng ký kết hôn chụp ảnh, cảm thấy đó là cách lãng mạn nhất để lưu giữ lại. Hai người muốn qua đó hay muốn tự chụp rồi gửi qua? Tề Tiểu Tô đang định nói không cần phải chạy đi chạy lại như vậy, nếu như có thể tự chụp rồi gửi qua là tiện lợi nhất, nhưng Vệ Thường Khuynh đã nắm lấy tay cô, cùng đi thôi. Ở đây về cơ bản không có hôn lễ nào cho cô ấy. Đã đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, chuyện chụp ảnh kết hôn nhất định phải làm. Tề Tiểu Tô mím môi, chỉ có thể đi cùng anh. Họ ngồi trên xe của thủ trưởng ban chấp hành, người lái xe là trợ lý Triệu. Tề Tiểu Tô thầm thấy buồn cười. Kết hôn như thế này không phải quá chuẩn mực rồi sao? Ai đi đăng ký kết hôn mà ngồi xe chuyên dụng của thủ trưởng ban chấp hành chứ? Lại còn để ông ấy đi cùng. Đến nơi đăng ký kết hôn, Tề Tiểu Tô cảm thấy nếu không đến đây, chắc cô sẽ thực sự hối hận. Có lẽ vì bây giờ đăng ký kết hôn đối với nhiều người chỉ là một thủ tục đơn giản, không cần phải đến tận nơi, cho nên để nhấn mạnh ý nghĩa của thủ tục kết hôn này, nơi đăng ký mới trang hoàng nó vô cùng lãng mạn. Từ cổng vào đến nơi đăng ký chỉ khoảng 30 mét, toàn bộ được trang hoàng thành một biển hoa. Tất cả các đôi vợ chồng mới sẽ ngồi trên một cỗ xe ngựa kéo khá cổ điển, xuyên qua biển hoa mà tiến vào nơi đăng ký. Cỗ xe do hai con ngựa trắng mút kéo, trên đầu chúng buộc bó hoa màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu. Trên xe ngựa cũng được điểm xuyết đầy hoa tươi, ngồi trên xe mà thấy mùi hoa thơm thoang thoảng. Tiếng nhạc cổ điển du dương, nghe như tiếng nhân tình nỉ non bên tai. Vừa ngồi lên xe, Tề Tiểu Tô đã nhìn về phía thủ trưởng ban chấp hành và trợ lý Triệu, thầm thì hỏi Vệ Thường Khuynh, sao thủ trưởng ban chấp hành và trợ lý cũng vào vậy? Vệ Thường Khuynh bĩu môi, họ có thể đi vào từ một con đường khác. Biển hoa này dành riêng cho các đôi vợ chồng mới tới đăng ký, không liên quan gì lắm tới hai người họ. Nhưng anh vừa dứt lời, đã nghe thấy thủ trưởng ban chấp hành hỏi, tôi cưới xích mã, ngựa lông đỏ, tiễn hai người, được chứ? Cưới xích mã tiễn họ đi, là ý gì thế? Tề Tiểu Tô không hiểu lắm. Ngay lập tức đã thấy có người dắt tới một con xích mã cao lớn cùng với một bộ yên ngựa màu vàng, trông vô cùng uy phong. Đây là tiền trảm hậu tấu à? Sắc mặt Vệ Thường Khuynh hơi tệ. Nhìn anh như vậy, Tề Tiểu Tô hiểu ra rằng cưới xích mã tiễn đừng là một nghi lễ gì đó. Quả nhiên thủ trưởng ban chấp hành đã giải thích ngay, ở liên minh, thông thường người cưới xích mã tiễn đừng là bố của đàng gái. Song thân của cô Tề hiện tại không kịp tới đây rồi phải không? Nếu như cô không để bụng, để tôi cưới xích mã, được chứ? Không hiểu vì sao, thấy hai người họ lẻ loi tới đây, nhìn họ ngồi lên xe ngựa, ông liền cảm thấy muốn tiễn họ một đoạn. Nếu cô dâu mới có bố đưa tiễn, trong mắt người khác, mới là cô gái được gia đình cưng chiều, bố cô gái sẽ không bỏ qua cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, tuy trong mặt anh hơi khó chịu, nhưng không từ chối. Cô gật đầu với thủ trưởng ban chấp hành, cảm ơn thủ trưởng. Nhìn cô gật đầu, thủ trưởng ban chấp hành mới thả lỏng tâm tình, dùng tư thế khá đẹp trai lật người lên ngựa. Ngồi trên xích mã, ông thẳng lưng, hơi nghiêng đầu nhìn đứa bé phù dâu nhí chạy tới đội vòng hoa xinh xắn lên đầu Tề Tiểu Tô, trong lòng đột nhiên có cảm giác hơi chua xót. Ông lại tự cười khổ, đây không phải con gái ông, nhưng sao ông lại cứ có cảm giác là mình đang gả con gái đi vậy nhỉ? Xe ngựa chậm chậm tiến về phía trước, ông cũng thúc ngựa đi bên cạnh. Vệ Thường Khuynh đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Vợ yêu, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một nghi thức đơn giản như vậy, đến lúc quay về thế kỷ 21, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới thật long trọng. Tề Tiểu Tô gật đầu, rồi lại lắc đầu, em không thấy đây là một nghi thức đơn giản đâu. Ở thế kỷ 21, trang hoàng một biển hoa như thế này, tìm được một cỗ xe ngựa như thế này, có cả người cưỡi ngựa tiễn đường như thế này, đã là một hôn lễ rất long trọng rồi. Nếu như ở thế kỷ 21 không có tiệc cưới, cô cảm thấy cũng vẫn được. Cô không ngờ rằng ở đây, chỉ đăng ký kết hôn thôi cũng phải lãng mạn như vậy. Thế mà vẫn có rất nhiều người chẳng buồn tới đây, đăng ký kết hôn thẳng thừng qua mạng, im hơi lặng tiếng mà kết thành vợ chồng. Cho nên, có nhiều lúc không nên vì ngại phiền mà nên lưu giữ lại cảm giác nghi thức này. Bởi vì có cảm giác này, mới càng nhấn mạnh sự kiện này, đợi đến nhiều năm sau nhớ lại, mới có hồi ức sâu đậm về nó.